Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 1994, chúng ta thời xâm hạ và chúng ta học tiếp về tín, về vấn đề đức tin. Kỳ trước chúng ta đã biết rằng nếu mà không có đức tin, nếu không có một cái niềm tin thì chúng ta không có cái năng lực, không có cái sức sống. Bởi vì vậy cho nên có một niềm tin là rất quan trọng. Có thể là cái tặng phẩm quý giá nhất mà mình hiến tặng cho một người là cái niềm tin. Cái niềm tin đó tan vỡ thì người kia sống không có được, không có sức sống, không có siêu quách. Có những người đã có niềm tin, đã có đức tin, nhưng mà đức tin đó đã bị tan vỡ. Có những người chưa bao giờ có đức tin hết, chưa bao giờ có đức tin nơi gia đình, nơi học đường, nơi xã hội, nơi cái truyền thống tâm linh của mình. Và những người đó họ dễ tàn phá cái thân thể của họ, cái tâm hồn của họ, cuộc đời của họ. Một người mà đi đến cái chỗ đổ vỡ niềm tin hoàn toàn đó, thì sống không được và hay tự tử. À, chúng ta đã biết rằng trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều người trẻ không có niềm tin. Và vì vậy cho nên họ tàn phá cái thân thể của họ, họ tàn phá cái tâm hồn của họ. Và cuối cùng thì họ tự tử. Cái số lượng của những người trẻ tự tử rất đông. Trước khi tự tử thì họ dùng những cái phương pháp để quên. Ví dụ như họ dùng rượu, dùng ma túy, họ dùng motorbike, họ đi rất mau, họ đi tìm những cái cảm giác mạnh. Tín, la foi, la confiance là một trong những cái tâm sở gọi là thiền, những cái tâm hành gọi là thiền. Và chúng ta đang học về những cái tâm hành thiền. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái thực tại. Cái đối tượng của niềm tin, cái thực tại của nó, cái giá trị của nó và cái công năng của nó. Thật tức là cái reality. Tại vì đối tượng của niềm tin chúng ta phải có thật. Nếu không thì cái niềm tin của ta nó tan vỡ như bong bóng xà phòng rất mau. Thứ hai là đức. Đức tức là cái quality của cái đối tượng đó. Và thứ ba là nghiệp. Những cái chữ này chúng ta đã học từ trước rồi. Nghiệp tức là cái capacity, cái function. Thì bất cứ một cái đối tượng nào có niềm tin cũng phải được xét qua ba cái khía cạnh đó. Ví dụ như là khi mình thương một người, mình tin vào người đó, thì trước hết người đó phải có thật. Nếu mình không có chắc là người đó có thật thì làm sao mình tin được, mình thương được. Ở trong kinh đó, có khi Bụt nói chuyện với một số những cái người họ có đức tin nơi Phạm Thiên, tức là Brahma. Brahma là đấng tạo ra vũ trụ. Nếu có những người tin vào Brahma mà không có một cái kiến thức tối thiểu nào về Brahma hết, thì Bụt mới dùng một cái ví dụ rất buồn cười. Bụt nói ví dụ có một anh chàng đó, anh nói tôi yêu cô đó và tôi yêu tha thiết Alapholi. Rồi người ta hỏi cái cô nàng của anh yêu đó, tên là gì? Tôi không biết. Mắt của cô nàng màu nâu hay là màu xanh? Tôi cũng không biết luôn. Cha mẹ cô nàng là người xứ nào? Tôi cũng không biết. Cô nàng tánh tình như thế nào? Tôi cũng không biết. Như vậy thì làm sao anh gọi là anh yêu cô nàng được? Vậy thì cái đối tượng của niềm tin phải có cái thật của nó. Tức là cái mình tin đó phải có cái thực chất của nó. Nếu không mình tin vào một cái vu vơ không có thật. Và đến khi mình khám phá ra rằng cái mình tin, cái đối tượng đức tin mình không có thật đó, thì mình ngã đùng ra, mình chết. Mà tại vì trước đó thì mình có một cái chỗ để bám víu, và bây giờ cái chỗ đó tan rã, không có chỗ bám víu nữa, thành ra mình chết. Thì ngày xưa mà Bụt nói tới cái đức tin ở nơi một cái đấng mơ hồ mà mình không có cái tiếp xúc trực tiếp, không có direct access, thì nó có thể đưa tới cái đó. Thì ví dụ như con nít thời bây giờ khi mới sinh ra 3-4 tuổi thì nó còn tin tới ông già Noel, Santa Claus. Nhưng mà một hồi nó lớn lên, nó biết rằng Santa Claus là một nhân vật không có thiệt thì nó không có tin. Nhưng mà cái nhân vật đó nó không có tin thì không sao. Nhưng nếu mà một nhân vật rất là quan trọng như là Thượng Đế, như là Tổ Tiên, như là Chúa, như là Bụt, mà mình đã tin và bây giờ mình không tin nữa thì mình bơ vô vô cùng, mình không có thể nào sống được. Vì vậy cho nên cái vấn đề đầu tiên là cái thực chất của đức tin. Có những người họ đã tin, họ đã đem hết tất cả trái tim con người của họ để tin vào một cái gì hay là một đấng nào. Thì một ngày nào đó tự nhiên một câu hỏi tới, một câu hỏi về cái thực chất của cái đó nó đi tới. Mà câu hỏi đó không phải là mình muốn có, cái câu hỏi đó là cái dấu hỏi, cái sự nghi ngờ nó tới. Và khi nó tới thì mình không có thể nào đẩy nó đi được. Nó bám vào như một con sên, nó bám vào trong con người của mình, và mình hỏi cái đối tượng của mình tin đó nó có thiệt hay là không có thiệt. Và có những cái đêm gọi là đêm trắng, con người đó đau khổ vô cùng bởi vì cái niềm tin ở trong con người đó nó hoàn toàn bị tan rã. Có những người tu hành cũng vậy, có những vị giáo sĩ cũng vậy. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Mình đã đầu tư hết cái trái tim, cái khối óc, cái con người của mình vào trong cái đối tượng đó. Một bữa đêm đó tự nhiên câu hỏi nó tới và mình đặt vấn đề là cái đối tượng của niềm tin mình có hay là không có, hay đó chẳng qua là sự tưởng tượng của mình. Ở trong giới tôn giáo họ đặt vấn đề sự có hay không của Thượng Đế. Does God exist or not? Và đó là một vấn đề. Và Thượng Đế trước hết là một cái ý niệm của mình về Thượng Đế. Mình có ý niệm rằng có một cái ý niệm về Thượng Đế, một ngày kia thì cái ý niệm về Thượng Đế đó nó không có đứng vững nữa. Nó không đứng vững là tại vì mình có những cái nhận xét, những cái suy tư, những cái thấy nó sâu sắc hơn. Và mình có thể có một cái ý niệm khác về Thượng Đế. Đó là trong trường hợp mình may mắn, mình có một cái ý niệm khác về Thượng Đế. Nhưng mà nếu cái ý niệm trước về Thượng Đế mà không còn nữa, mà không có, mình không có được một ý niệm mới về Thượng Đế, mình chỉ thấy cái ý niệm đó nó vô lý, nó sai lầm, thì lúc đó mình rơi vào cái tình trạng gọi là hoang mang, nghi ngờ, và mình rất đau khổ. Trong trường hợp mình tin vào một lãnh tụ tốt cao, mình đã tin, mình đã có sức sống, đêm ngày mình đã làm việc cho lý tưởng đó, cho vị lãnh tụ đó, nhưng một ngày mai mình khám phá rằng vị lãnh tụ đó không phải như là mình đã tin, không phải như mình đã thấy, và đùng một cái niềm tin mình bị tan rã. Thành ra mình đã không tin vào một cái gì có thật, mình đã tin vào một cái không có thật. Cái hình bóng lãnh tụ mà đối tượng của đức tin mình nó vốn không có thật. Cái sự thật nó rất là khác. Cũng như là khi mình có một người yêu, thì người yêu đó có thể chỉ là cái hình bóng, cái hình bóng của cái tình yêu mình thôi, cái đối tượng của tình yêu mình thôi. Còn cái thực chất của con người mà mình gọi là người yêu của mình thì nó rất là khác. Cái thực chất của người mình yêu là X, mình không biết được. X là Anconi, không có biết được. Đây là mình yêu. Mình căn cứ vào trong vài cái bóng dáng đây, mình tạo ra một đối tượng của tình yêu gọi là Ikret. Vậy thì cái đối tượng của mình yêu á, cái mà mình tưởng nhớ, mình thương yêu á, nó là cái Ikret chứ không phải là cái X. Thường là nó như vậy. Và một ngày nào đó tự nhiên mình khám phá ra rằng đây là hình bóng ở trong mộng thôi, chứ còn cái thực tại này chưa bao giờ là đối tượng thật của tình yêu mình hết. Làm sao giết được người trong mộng? Người trong mộng là người này nè. Còn giết người này thì cảnh sát sẽ bắt. Mà giết được người trong mộng thì nó đỡ lắm. Là tại vì đây là một cái ảo tưởng, là một cái vọng tưởng, một cái wrong perception mà nó có. Mà nếu mình nuôi dưỡng cái ảo tưởng này, một ngày kia mình sẽ rơi một cái rầm và mình sẽ khổ. Đó là vấn đề thương yêu. Đó là vấn đề thương yêu. Vấn đề tín ngưỡng nó cũng vậy. Có thể cái đối tượng mà của đức tin của mình nó chỉ là y cách thôi, đi dài thôi, mà chưa bao giờ mình đạt tới cái đối tượng chính thức của nó là x cả. Và vì vậy cho nên một ngày kia mình có thể lớn lên, mình có thể thấy, rồi mình thấy rằng cái hình bóng mà mình xây dựng như là đối tượng của niềm tin mình đấy, nó là một cái ảo tưởng, thì mình rơi xuống cái chỗ hoang mang, đau khổ. Cái thần tượng của mình cũng vậy. Thường thường tuổi trẻ là ưa có thần tượng. Và tuổi trẻ thường thường khổ đau là tại vì cái thần tượng nó sụp đổ. mà tuổi trẻ rất là dại khờ. Xin lỗi, nhưng mà tuổi trẻ rất dại khờ. Ở Đan Mạch á, nó có một cái cuốn sách giáo khoa thư, mà trong cái khóa tu ngày xưa mà mới cách đây năm thôi, tôi có cơ hội mở ra để đọc, thì trong đó nó kể chuyện cô gái rất có thật. Cô gái đó không có hạnh phúc ở trong gia đình, không có thương cha thương mẹ, tại vì cha mẹ hay làm khổ nhau và cha mẹ làm khổ mình. Mình có cảm tưởng là cuộc sống nó không có ý nghĩa gì cả, không có gì để tin cả. Thì một bữa nào đó thì người anh á, mới nói thôi em đi chơi với anh một lần đi, đi coi, đi nghe nhạc rock. Thì cô gái mới đi. Thì tới một cái hội trường rất là lớn, hàng 3-4 ngàn trẻ đang múa may quay cuồng, bởi cô gái này lâu nay là cô gái nhà lành. Bây giờ mà đi vào trong cái thế giới của 3-4 ngàn người trẻ nhảy múa múa may quay cuồng la, đứa nào cũng gân hết tất cả cổ lên để hát. Mà cái tiếng contrabass, tiếng nhạc đó, nghĩa là làm rách lỗ tai mình luôn. Nó chưa bao giờ được sống trong đó, thành ra nó sướng lắm. Trong gia đình thì đi đứng phải đàng hoàng, nói thưa phải đàng hoàng, kỷ luật nó nhiều đó, thành ra nó bức. Vì vậy cho nên cô gái đó lần đầu tiên đi vào trong cái đại nhạc hội đó, thấy rõ ràng, thấy mình tự nhiên mình cũng gân hết tất cả những cái cổ họng ra để mình hét theo bọn kia, rồi mình đưa tay mình đánh rệ. Và nhìn lên sân khấu thì thấy mấy anh chàng đang chơi nhạc rock giống như là những cái hoàng tử, cái hình bóng lý tưởng mà mình lâu nay mình đi tìm. Tại vì dưới này 3-4 ngàn người mà nhìn lên với một cái tâm, với một cái thái độ ngưỡng mộ, thành ra giống như là 3-4 anh chàng mà đang nhảy, đang hát, đang hét ở trên, đang đàn ở trên đó, là cái đối tượng ham muốn, đối tượng thương yêu, đối tượng thờ phụng, hoặc có thể gọi là đối tượng thờ phụng, worshipping của những người trẻ. Thì cô này đi vào trong thế giới đó, hòa mình với những đứa trẻ, những cái người thanh niên trẻ đó, cảm thấy là đời đáng sống, đời rất là đáng sống, chưa bao giờ đời mà đáng sống như ngày hôm nay hết. Tự do này, muốn hét lớn bao nhiêu thì hét này, muốn nhảy này, muốn làm gì cũng được hết. Rồi bữa sau thì người anh không có dắt đi nữa, nhưng mà cô ta đã mê rồi, thành ra cứ trốn nhà, trốn cha mẹ đi tới những cái chỗ như vậy. Thì có một lần cô ta làm sao mà cô ta tới gần được cái sân khấu và nói chuyện được với một trong 4-5 cái anh chàng nhạc sĩ mà cô ta rất là tôn thờ đó. Và lần sau đó thì cô tìm ra tới được cái chỗ anh ta ngủ và cô ta ngủ với anh. Và theo cái nhật ký cô viết đó thì anh ta hôi lắm, mồ hôi hôi ghê lắm, vừa ốm vừa hôi mà rất là không có nhẹ nhàng, rất là tàn bạo, rất là vụ. Và và ngày mai là anh ta gặp, tưởng là anh ta nhớ, anh ta không có nhớ mình là ai cả. Thành ra mình mất cái sự trinh tiết của mình, mất cái đời con gái của mình, là tại mình nhìn thấy cái hình bóng đó như là cái hình bóng lý tưởng của đời mình, được nói chuyện với anh chàng đó, được ngủ với anh chàng đó, đó là cái hạnh phúc tuyệt đích của đời, của đời mình, cô gái nghĩ như vậy. Nhưng mà sau đó thì anh cô ta mới biết là anh đó đâu có để ý gì tới mình đâu, anh đó không phải là cái thần tượng của mình nữa. Tại vì mình đã có kinh nghiệm trực tiếp với cái đối tượng đó, và mình có thể tưởng tượng được tất cả những cái đau khổ của cô gái đó. Mình không biết ở Pháp như thế nào, nhưng mà ở Đan Mạch á, học trò được học những cái những cái text như vậy, những cái bản văn như vậy, nó nói lên cái sự thật của xã hội, của cuộc đời, của tâm lý. Và có lẽ như vậy hay để cho những cái cô gái 14, 15, 16, những cái chàng trai thì cũng tuổi đó biết rằng những cái gì nó đang xảy ra thực sự trong cái xã hội của mình. Thì đối với thần tượng cũng vậy, là cái đối tượng của mình tôn thờ, khát vọng có thể là rất khác với là cái sự thật. Và mỗi khi mà cái thần tượng ở trong ta nó tan rã, đổ vỡ, thì chúng ta lâm vào một cái tình trạng rất là khổ đau, rất là bơ vơ. Vậy thì cái thực chất của đức tin là vấn đề rất quan trọng. Khi mà chúng ta tin vào Bụt và các vị Bồ Tát đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng cái đối tượng của niềm tin chúng ta có thể không phải là thực chất. Là tại vì hồi 3-4 tuổi chúng ta có một ý niệm khác về Bụt, rồi hồi 7-8 tuổi chúng ta có một ý niệm khác, rồi 30 tuổi chúng ta thấy Bụt khác, 50 tuổi chúng ta thấy Bụt khác. Nhưng mà chúng ta không mất đức tin. Là tại vì sao? Tại vì một cái hình ảnh của Bụt nó gần với thực tại hơn, nó trình bày ra cho chúng ta. Chúng ta có mất cái hình ảnh trước, nhưng mà chúng ta có được hình ảnh sau. Nếu chúng ta nghĩ rằng Bụt là một nhân vật thần thoại, tức là không có trong lịch sử, người ta đặt ra như vậy thôi, mà nếu chúng ta tin vào một cái hình ảnh như vậy, thì chúng ta sẽ đau khổ trong tương lai. Nhưng mà trên thực tế, trên lịch sử, trên văn học, Bụt là một thực tại, một người đã có thực, cũng như là Chúa Kitô là một người có thực. Cái vấn đề còn lại là cái đối tượng của niềm tin của chúng ta có phải là một vọng tưởng không? Cái độ vọng tưởng của nó như thế nào? Nó tới cái mức nào? Tức là buộc là như vậy đó, thì cái niềm tin của chúng ta, cái đối tượng, nó chỉ mới là cái này thôi, hay là cái niềm tin của chúng ta nó đạt tới một cái phần sâu sắc của cái thực tại gọi là Bụt? Đó là vấn đề. Mà có thể đó là trường hợp của những người có hạnh phúc. Trường hợp của những người không có hạnh phúc đó, là họ tạo ra một hình ảnh của Bụt hoàn toàn không có dính líu gì tới Bụt cả, và họ sống với hình ảnh đó. Và một mai này cái hình ảnh này có thể tan vỡ và họ không có một hình ảnh khác. Ví dụ như là họ, người đó cũng thờ Bụt, nhưng mà người đó nghĩ rằng Bụt là một vị thần ban phúc và trừ tai họa thôi. Thành ra những người đó họ tới họ lễ lạy, họ cúng dường với tính cách như là hối lộ cho một vị thần, hối lộ cho một vị thần linh. Trong khi đó cái trí tuệ, cái tình thương của họ không có được phát sinh, không có được lớn lên. Mà trong một cái đức tin đó, trong một đức tin mà con người của mình không có phát triển về phương diện trí tuệ và tình thương, thì chúng ta không thể nói đó là một đức tin chân chính ở trong đạo Bụt được. Và vì vậy cho nên hình ảnh mà mình bám víu ở đây là một hình ảnh không có dính gì tới cái thực tại của Bụt cả. Chứ không phải nghĩa là ở trong đạo Bụt là tự nhiên có chánh tín. Ở trong đạo Bụt có rất nhiều người mê tín. Mê tín có nghĩa là cái đối tượng của niềm tin không có cái thật nhất. Chúng ta có bổn phận phải học, phải hiểu, phải quán chiếu cho sâu sắc vấn đề cái niềm tin, tại vì thế giới của chúng ta thì rất cần niềm tin. Và chúng ta phải độ những người không có niềm tin. Vì vậy cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Trong Thành Di Thức Luận, chúng ta có đọc rằng đối tượng của niềm tin tức là Tam Bảo, Bụt, Pháp và Tăng. Và Bụt cũng cần có thật đức nghiệp, Pháp cũng cần có thật đức nghiệp, và Tăng cũng cần có thật đức và nghiệp. Thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế này. Cái chữ Bụt á, nó là từ cái động từ bút mà ra. Bút nó có nghĩa là thức dậy, nó có nghĩa là biết, thức dậy, tỉnh dậy. Và cái người đã thức tỉnh, người đã tỉnh dậy rồi thì gọi là Buddha. Nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Nó không có nghĩa là một vị thần hay là một vị tạo hóa. Tại vì Bụt là một con người như chúng ta. Và Bụt là một người, một sự thật lịch sử. Con người có sinh, có năm sinh và có năm diệt. Con người có cha, có mẹ, có anh, có em. Đó là nói về cái con người của Bụt. Còn nói về giáo lý của Bụt á, thì chúng ta biết rằng cái phương pháp của Bụt á, là cái phương pháp tỉnh thức. Bụt là thức dậy, Buddha là người tỉnh thức, Buddhism là đạo tỉnh thức, là con đường tỉnh thức. Tất cả đều bám vào cái chữ Bụt mà ra cả. Vậy thì chúng ta thấy ở trong ta cái hạt giống của sự tỉnh thức, của chánh niệm. Mà hạt giống của chánh niệm á, chánh niệm mà chúng ta coi là bản chất của một vị Bụt, một vị giác ngộ. Ở trong con người mà gọi là Thích Ca Mâu Ni á, nó có cái năng lượng của chánh niệm, của giác ngộ. Mà nếu chúng ta xét trong con người chúng ta cũng thấy có hạt giống của thức tỉnh thức, của giác ngộ. Và vì vậy cho nên cái đó nó làm cho đức tin của chúng ta có căn cứ. Trong chúng ta ai cũng có khả năng cầm một cái ly nước lên, cầm một cái ly lên và biết rằng mình đang cầm cái ly lên. Cái đó gọi là chánh niệm. Và chánh niệm là một cái chuyện có thật. Chánh niệm là một cái điều có thật, nó có cái reality của nó. Bây giờ chúng ta hỏi, trong ta có hạt giống chánh niệm không? Ta có thể có chánh niệm hay không? Câu trả lời là có. Trong ta có hạt giống chánh niệm. Ta có năng lượng chánh niệm. Mà nếu ta thực tập thì năng lượng chánh niệm đó nó sẽ phát triển, nó sẽ lớn lên. Thì trước hết chúng ta biết rằng chánh niệm là một cái thực tài. Và nếu chúng ta biết rằng chánh niệm nó là một thực tại mà trong ta có, thì trong cái người gọi là Thích Ca Mâu Ni cũng có. Có cái điều khác là Thích Ca Mâu Ni là một người đã thực tập chánh niệm tới cái mức mà đưa cái chánh niệm lên tới chỗ cao tột gọi là toàn giác. Và sự khác nhau giữa ta và Bụt chẳng qua là sự khác nhau về cái trình độ chánh niệm, trình độ giác ngộ mà thôi, chứ không phải sự khác nhau giữa một đấng tạo hóa và một cái tạo vật, một cái creator với một creature. Nó không khác nhau như vậy. Và theo đạo Bụt đó, thì Bụt là một người đã giác ngộ hoàn toàn, và chúng ta là những người sẽ giác ngộ hoàn toàn. Trong khi đó chúng ta đã có một phần nào của sự giác ngộ, của sự tỉnh thức. Và vì vậy cho nên cái đức tin của chúng ta nó được căn cứ trên cái gì? Nó có thật. Rồi khi mà chúng ta thực tập, chúng ta học hỏi kinh điển, chúng ta thực tập với tăng thân. Chúng ta thấy cái niềm tin đó nó càng ngày càng có cơ sở, càng mạnh. Là tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta đọc những cái kinh điển đó, chúng ta biết rằng cái người mà dạy ra những kinh điển đó là những người có trình độ chánh niệm rất cao, trí tuệ rất là cao. Và đây là những cái chứng tích, những cái kinh điển truyền lại. Chúng ta đọc những câu kinh đó, chúng ta giật mình. Một người không có trình độ chánh niệm cao, không có sự hiểu biết lớn, không có lòng thương lớn thì không bao giờ nói ra được những cái lời như thế này. Và cái điều đó nó làm cho cái niềm tin của chúng ta nó vững mạnh thêm. Hơn nữa, nhìn ra xung quanh, chúng ta thấy có những người đã thực tập theo con đường đó, và những người đó đã làm lớn lên cái hiểu biết, cái thương yêu của người đó. Cái người đó đã được chuyển hóa, cái người đó đã ít sân si hơn, đã ít thành kiến hơn, người đó càng ngày càng dễ chịu. Và chúng ta biết rằng điều đó là một cái điều nó vun tưới cái niềm tin của chúng ta càng ngày càng lớn. Và niềm tin này nó không có thể đổ được nữa. Và khi mà chúng ta nhìn vào bản thân, chúng ta thấy năm xưa khi mà chúng ta mới vào đạo Bụt thì chúng ta dại khờ như vậy, chúng ta nóng nảy như vậy, chúng ta khó tính như vậy. Nhưng bây giờ sau bao nhiêu tu tập, chúng ta thấy có sự tiến bộ trong con người của chúng ta. Và điều đó lại là một cái yếu tố khác nữa, nó làm cho vững mạnh cái niềm tin của chúng ta. Và niềm tin của chúng ta sở dĩ mà không có ai đánh đổ được là tại vì nó, đối tượng của nó là một cái gì có thật, không có thể nào đánh đổ được. Nếu chúng ta đem áp dụng cái giáo lý đạo Bụt vào trong cái sự tìm hiểu tại sao một đức tin có thể tan vỡ, tại sao một đức tin không bao giờ có thể tan vỡ, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Cái người kia đó mà ta tôn thờ làm cái thần tượng, làm cái hình ảnh mẫu mực cho chúng ta hướng tới đó, người kia có thể là sư anh chúng ta, hay là sư chị chúng ta, hay là thầy chúng ta, hay là vị lãnh đạo của giáo hội. Ta cứ gọi người kia là A. Có thể là lúc ban đầu chúng ta đi tới với đạo Bụt là nhờ cái hình ảnh của người đó. Và chúng ta bám vào cái nhân cách, cái hình dáng, cái tướng mạo của người đó để chúng ta tu. Nhưng mà nếu chúng ta có cái sự may mắn đó, thì chúng ta từ cái chỗ đó mà đạt tới những cái thực chất của niềm tin. Một ngày mai kia, chúng ta có thể khám phá ra ở trong con người của người này nó có những yếu tố tiêu cực. Ví dụ như chúng ta khám phá rằng người đó có lần nói dối, hay là người đó có lần nóng nảy, hay là người đó có lần sao đó. Nghĩa là chúng ta khám phá một cái yếu tố tiêu cực trong người đó, và chúng ta có thể là mất đức tin ở người đó. Chúng ta khám phá ra những cái yếu tố tiêu cực nơi cái người đó, và chúng ta có thể mất đức tin nơi người đó. Và mất đức tin nơi người đó, cái đức tin của chúng ta có thể tan vỡ là khi mà chúng ta thấy được ở nơi người này những cái yếu tố tiêu cực. Nhưng mà nếu chúng ta có học về giáo lý đó, có thực tập đó, thì chúng ta thấy rằng con người này nhé là sự biểu hiện của cái tâm thức của người đó. Và trong tâm thức của người đó nó cũng có những hạt giống tốt và những cái hạt giống xấu, những hạt giống tiêu cực và những hạt giống tích cực ở trong con người đó. Đây là một ví dụ thôi. Nếu mà hạt giống tiêu cực ở trong con người này mà được tưới tẩm hàng ngày Có thể một vị lãnh tụ có thể hư lắm. Một người đã lên tới cái chức hòa thượng, sư bà cũng có thể hư. Là nếu cái người đó đã được bao quanh bởi những phần tử chỉ biết vua nịnh, không có giúp đỡ, không có nói cho người đó nghe sự thật. Nghĩa là những cái yếu tố tiêu cực ở trong con người đó được tưới tẩm, trong khi những yếu tố tích cực không được tưới tẩm. Thì tự nhiên ở trong này có một cái sự chuyển hóa về phía tiêu cực, người này nó xấu đi. Mà nếu chúng ta thấy được điều đó thì tự nhiên cái đức tin của chúng ta nên người này không có độ. Chúng ta biết rằng sở dĩ người này có cái tiêu cực đó là tại những hạt giống tiêu cực trong người này đã được tưới rất nhiều. Chúng ta nói rằng nếu những cái hạt giống tích cực trong người này được phát triển, được tu tập mỗi ngày bởi một cái tăng thân tốt đó, thì người này sẽ không như vậy. Vì vậy cho nên người này khi mà chúng ta khám phá được những cái yếu tố tiêu cực trong người này, đức tin của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, tại vì chúng ta cũng đã thấy được cái chiều sâu của người. Chúng ta tin ở cái luật nhân quả, chúng ta tin ở cái đường lối vận hành của các hạt giống trong tâm thức, thì cái đức tin đó nó rất là vững chãi. Ngày xưa khi mà ta đang còn ngây thơ, ta bám vào cái nhân cách của người này để chúng ta đi tới. Nhưng bây giờ nhờ sự tu tập rồi, ta đã vượt thoát khỏi cái giai đoạn mà ta phải bám vào một người để có thể sống. Và phải như vậy. Và khi mà chúng ta thấy người đó trình bày ra những hiện tượng tiêu cực đó, thì chúng ta có thể rất là mạnh dạn chúng ta nói rằng ta nguyện sẽ tới người đó để giúp, để làm cho người đó khôi phục lại được cái phẩm chất của người đó như ta đã từng thấy. Và cái đại nguyện đó, cái tinh thần đó, nó chứng tỏ rằng cái đối tượng của niềm tin của chúng ta nó rất là vững vàng. Còn nếu người này ngã rầm một cái mình cũng ngã rầm luôn, thì có nghĩa là chúng ta chưa đi xa trên con đường. Đó là đứng về phương diện lãnh tụ mà nói. Đôi khi cái hình bóng lý tưởng của mình là một người anh, một người chị, hay là một người thầy. Và nếu mình chỉ căn cứ trên hình ảnh đó mình đi thôi, thì một mai có thể là nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải vượt xa hơn. Chúng ta phải tìm tới cái thực chất của niềm tin của chúng ta vững chãi hơn. Đừng căn cứ trên một người, tại vì một người có thể có phần tích cực, phần tiêu cực, và có thể là phần tiêu cực được phát triển một ngày nào đó. Ở bên Canada nó có một số các tiểu bang. Mỗi tiểu bang nó có cái đẹp riêng của nó. Nó có cái sản phẩm riêng của nó. Nó có những cái sông núi, những con người, những cái thành phố đặc biệt của nó. Và khi mình tới tiểu bang Ottawa chẳng hạn, thì mình thấy, mình ngồi trên xe hơi, mình nhìn phía trước, thì mình thấy mấy cái bảng hiệu của chiếc xe hơi á, thì họ viết là yours to discover, tức là tiểu bang này là của anh, để anh có thể khám phá từ từ để thấy được tất cả những cái đẹp, cái hay, cái màu nhiệm của nó. Yours to discover. Bộ cũng vậy, pháp cũng vậy, tăng cũng vậy. Ban đầu mình chỉ biết một ít thôi, mình thấy được cái đẹp, mình thấy được cái thật của nó, mình thấy được cái đức của nó, mình thấy được cái nghiệp của nó, nhưng mà mình mới thấy được cái chút xíu thôi. mình chưa biết được hết. Cái vùng màu nhiệm của cái đối tượng đức tin của mình. Tại mình chỉ là người mới tu thôi. Mình mới tiếp xúc được với một cái khía cạnh rất bé nhỏ của Bụt mà mình đã thấy đẹp rồi, mình đã thấy thích rồi, thấy hay rồi. Và tuy rằng cái đức tin của mình nó chưa bao trùm được tất cả cái đối tượng của niềm tin, nhưng mà mình đã bắt đầu có hạnh phúc là tại vì mình đã tiếp xúc với cái thật. Mình tiếp xúc với Bụt qua cái trái tim của mình. Cái sự thật là như vậy, là tại Bụt là chánh niệm, là toàn giác. Nhưng mà mình cũng có cái hạt giống của chánh niệm, của toàn giác. Cho nên mình chỉ có thể tiếp xúc với Bụt qua trái tim của mình mà thôi. Cho nên người ta mới nói là Bụt tại tâm đó, Phật tức tâm. Nó chỉ có nghĩa như vậy. Và không có cái cách nào mà tiếp xúc với Bụt hay hơn là tiếp xúc với cái chánh niệm ở trong con người của mình. Và đó là cái phương pháp thật, nó đưa tới thật. Và trên cái bước đường tu học hành đạo, trên cái sự sống của mình biết rằng mình đang đi trên một quá trình khám phá. Càng ngày mình càng hiểu Bụt thêm, mình càng thấy cái màu nhiệm, cái đức độ và cái khả năng của Bụt nhiều hơn. Mà càng thấy cái màu nhiệm của Bụt thì càng thấy cái màu nhiệm của chính mình. Tại vì nếu cái màu nhiệm trong mình mà mình không khám phá ra được thì cái màu nhiệm của Bụt mình cũng chưa khám phá ra được. Khám phá Bụt qua cái thực tại của mình. We discover the reality of the Buddha through our own reality. Đó là con đường tu Phật. Và đây là một cái tiểu bang rất lớn, rất đẹp, có đủ tất cả màu nhiệm để mỗi ngày anh khám phá thêm. Anh khám phá bằng cái sự tu học của anh, của chánh niệm anh. Và khi mà anh đi trên con đường như vậy, một con đường trên, anh đi trên một con đường như vậy thì cái đức tin của anh là chánh tín. Không có ai có thể lay đổ được cái đức tin của anh. Không có ai tới dèm pha, nói xấu mà anh nghi ngờ cái đức tin của anh. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ rất tầm thường, rất gần với mình là Lằng Hồng, với thầy, với tăng thân. Ở xa người ta có thể có những cái tư tưởng như thế này về Lằng Hồng, về thầy, về tăng thân. Tới nơi người ta có thể thất vọng. Tại vì mình tưởng tượng nhiều quá mà. Có nhiều phụ huynh á, họ tưởng tượng như vậy này. Lằng Hồng hay vô cùng. Con của mình hư cách mấy mà bỏ tới Lằng Hồng, rồi đến khi nó về nó còn thành giỏi. Lằng Hồng giống như cái máy recycling. Đút con nít của mình vào một phía, nó chạy chạy làm sao đó, còn một hồi đưa ra được một con em bé rất là dễ thương. Mấy cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi. Tại vì có những cái thiếu nhi tới Lằng Hồng tu tập á, về nhà nó chuyển hóa ba mẹ sướng quá, và họ đồn một, đồn mười, mười đồn trăm. Và bây giờ họ có những cái ý tưởng như vậy đó, là Lằng Hồng là một cái máy recycling rất là hay. Và vì vậy cho nên họ làm đủ cách để con tới Lằng Hồng đấy. Con ơi, tới Lằng Hồng sướng lắm, người ta nấu cho mình ăn không thôi, người ta lo cho mình hết, giặt áo quần cho mình, khỏi phải làm cái gì hết. Tức là dụ con, đôi khi là gạt con nữa. Và trong cái đó thì cha mẹ không có chịu đi. Và chúng ta biết rằng sở dĩ con nó không có hạnh phúc một phần là tại cha mẹ. Mà cha mẹ chỉ muốn con tu thôi, còn cha mẹ khỏi tu. Rồi tại vì quá tin ở Lằng Hồng, nghĩ rằng Lằng Hồng có phép thần thông gì đó, thành ra gạt con để con nó tới là nó dính thế nào, nó chịu hóa. Thì cái quan niệm như vậy á, về Lằng Hồng á, là một cái đức tin nó không căn cứ vào sự thực. Tại vì để giúp một em bé, mà các sư chú, các sư cô, các thầy, các đạo hữu cực lắm mới có thể giúp được một em bé chuyển hóa, chứ không phải là chuyện chơi. Có một ý niệm về thầy, có những người có ý niệm về thầy, về lằn hồng, về chúng, và cái ý niệm đó họ mang về. Đến khi mà thấy thầy không giống như vậy, lằn hồng không giống như vậy, chúng không giống như vậy, thì họ rất là đau buồn, họ bỏ và họ không có cơ hội. Cho nên cái ý niệm của mình làm đối tượng cho cái đức tin của mình, mình phải coi chừng, có thể là một cái vọng niệm. Đức tin ở đây là một cái sự khám phá. Khám phá. Ví dụ như là một thiền sinh ở Mỹ nghe nói rằng là lằn hồng thầy dạy những cái vấn đề có thật, và người Tây Phương thầy có thể nói chuyện với người Tây Phương được, làm cho người Tây Phương hiểu giáo lý được, hiểu phương pháp thực tập được, thì tới lằn hồng trong 1-2 tuần thì tự nhiên thấy mình phải tụng kinh tiếng Việt nhiều quá, mà mình không hiểu cái tiếng Việt là gì cả, mà nghe tiếng Việt tụng kinh nhiều quá. Rồi thì làm việc á, hoặc là tu học á, phải làm việc và tu học với người Việt nhiều quá đi, và mình có cảm tưởng rằng là cái pháp môn này không phải để cho người Tây Phương mà để cho người Việt thôi, và sanh ra một cái sự thất vọng là tại vì mình đã đi tới với một cái ý niệm như vậy. Rồi thêm vào những cái vọng tưởng, những cái tri giác sai lầm của mình. Thầy có nói với một thiền sinh ở đây là mùa hè đó, thiền sinh ngoại quốc tới đây rất đông, đông hơn người Việt. Và ở sông Thượng, tại vì thiền sinh ngoại quốc đó, chiếm đại đa số, tới 95%. Vì vậy cho nên tổ chức cái cách tu học, ăn uống, sinh hoạt nó rất là Tây Phương, và người Tây Phương cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà trong mùa đông có thể là nó khác, có thể là người Việt đông hơn. Vì vậy cho nên cái cách tổ chức, cái cách ăn uống, cách tụng niệm nó nặng cái màu sắc của văn hóa Việt Nam. Và vì vậy cho nên cái ăn thua không phải là chỗ này nó Việt Nam quá hoặc là nó ít Tây Phương quá, mà chỗ này người nước nào có mặt đông hơn thì là cái phương pháp tu, cái hình thái tu học nó sẽ mang cái màu sắc của cái văn hóa của những người đó. Và cái đó cần phải thấy. Mà nếu mình thấy được cái điều đó, mình thấy được cái điều đó thì mình không có chán nản, không có buồn bã. Mình nói tuy là mùa hè mình nghe tiếng tụng kinh Việt nhiều, mình ăn cơm Việt nhiều, nhưng mà đến đó là mùa đông, nhưng mà tới mùa hè thì nó lại ngược lại. Đó là toàn cái vấn đề nhận thức không à. Bởi vì vậy cho nên mình tới Lằn Hồng thì Lằn Hồng là một cái thực tại cần phải được khám phá. Và mình chưa biết gì về Lằn Hồng hết đâu, phải biết như vậy. Và trong cái quá trình khám phá đó, mình có thể tìm ra được những cái rất là bất ngờ, rất là vui thú. Và đức tin là như vậy. Đức tin là chánh tín, là một cái quá trình khám phá. Mà đức tin là một cái sinh vật, ngay là một cái gì nó linh động, và mỗi ngày nó lớn lên. Chứ không phải là nó hoàn toàn nó là nó. Nếu nó còn là nó hoài thì đức tin đó không phải là một đức tin linh động, một đức tin sống, living faith. Thì trong cái sự thực tập của chúng ta đó, mỗi ngày chúng ta khám phá thêm về chính chúng ta, và chúng ta có đức tin nơi cái khả năng của chính chúng ta. Và cũng do đó cho nên chúng ta khám phá ra thêm về Bụt và chúng ta có đức tin thêm ở nơi Bụt. Cái điều này nó xảy ra hàng ngày. Trong khi chúng ta tụng kinh, chúng ta học kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền hành, chúng ta liên tục khám phá thêm về chúng ta, và chúng ta liên tục khám phá thêm về Bụt và giáo lý của Ngài. Và vì vậy cho nên đức tin chúng ta nó như một cái cây bồ đề, nó càng ngày càng lớn. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải nhắc lại rằng là đức tin là một quá trình khám phá rất là mầu nhiệm. Đối tượng của đức tin của chúng ta là một cái gì có thật, chúng ta có thể tiếp xúc được, có thể sờ mó được, có thể kiểm chứng được. Và đức tin đó mới gọi là chánh tín. Chánh tín, còn không là tà tín hoặc là mê tín. Và khi mà chúng ta bắt đầu khám phá về cái thực tại của niềm tin chúng ta, thì chúng ta cũng bắt đầu tìm ra được những cái đức của cái thực tại đó. Chúng ta tìm ra được cái đức của cái thực tại đó, tức là chúng ta thấy được cái tuệ giác của Bụt, cái từ bi của Bụt. Và chúng ta biết rằng cái tuệ giác đó, cái từ bi đó, nó không phải chỉ được phản chiếu qua những kinh điển chúng ta học. Nó không phải là chỉ phản chiếu qua cái công trình mà Bụt đã xây dựng trong lịch sử của nhân loại, mà chúng ta khám phá qua cái sự tu học của chúng ta. Tại vì trong ta cái tuệ, cái bi, cái từ nó cũng phát triển, cái chánh niệm nó cũng phát triển. Và cái điều đó nó làm cho, nó củng cố thêm cái đức tin của chúng ta. Có một điều nói ra thì buồn cười, nhưng mà nó thật, là có những lúc thầy tự nói mình là mình rất là may mắn được sinh vào trong một cái truyền thống đạo Bụt. Tại vì càng tu mình càng thấy Bụt hay, mình càng thấy pháp hay. Người khác nghe có thể nghĩ rằng đây là một cái chủ quan của một người có một đức tin, nhưng mà theo thầy thì đây là cái khám phá. Càng tu càng học thì càng thấy Bụt mầu nhiệm, pháp mầu nhiệm, tăng mầu nhiệm, và mình cảm thấy mừng rỡ khi mà mình nhận thức như vậy. Mà cái đó không phải là, thực sự không phải là may. Thực sự là, nếu có nói tới may ấy, là may ở chỗ là mình được đi trên con đường khám phá đó. Rồi càng tu càng học càng thực tập thì cái đối tượng tam bảo nó càng sáng ra. Mà tam bảo là cái gì? Nó dính líu tới mình một cách mật thiết, cho nên mình gỡ ra không có được. Mình đã tu 50-60 năm rồi mà mình nói đạo Bụt hay quá, người ta nghe chắc ta buồn cười, giống như là mình tự khen cái con đường của mình, cái niềm tin của mình. Nhưng mà sự thật là nó như vậy, là tại mình đã không có ngừng cái công trình khám phá của mình, và đức tin của mình vì vậy càng ngày càng lớn, càng lớn mạnh. Mà đối với những người mà có một cái đức tin vững mạnh như vậy thì gió bão dung tố cuộc đời không có thể nào làm cho rơi rụng được. Mình có một cái sự vững chãi, cái stability. Trên đó mình tạo ra cái niềm vui cho mình và cho những người xung quanh. Nghiệp. Nghiệp là cái công dụng. Công dụng của niềm tin của mình là chuyển hóa được. Chuyển hóa được cái tình trạng khổ đau của chính mình, của những người xung quanh mình, của tăng thân mình. Khi mà mình thấy rằng trong tăng thân á, dầu là tăng thân của mình không phải là một tăng thân hoàn toàn, không phải là tăng thân lý tưởng, nhưng mà người nào trong tăng thân cũng có sự chuyển hóa. Người thì chuyển hóa mau, người thì chuyển hóa chậm, người thì 3-4 ngày đã thấy khác, người thì ba bốn năm mới thấy có sự chuyển hóa, nhưng mà tất cả đều được chuyển hóa. Vì vậy cho nên mình thấy được cái khả năng chuyển hóa của Bụt, của Pháp và của Tăng. Và khi mình thấy được cái khả năng đó thì đức tin của mình càng ngày càng vững. Chứ còn nếu mà mình học Bụt sai lầm đó, thì Bụt không có tự hiển hiện ra cho mình tiếp xúc được. Pháp mình cũng có thấy được rõ ràng, và tăng thân không có biểu lộ được cái hòa hợp và cái chánh niệm. Trong tăng thân mà không có tính hòa hợp và tính chánh niệm thì cái tăng thân đó rất là nghèo nàn, đứng ở phương diện phẩm chất. Vì vậy cho nên chúng ta học dựng tăng, community building, sangha building, dựng tăng nghĩa là làm thế nào để hai cái tính chất hòa hợp và chánh niệm nó càng ngày càng phát triển. Mà khi mà chúng ta thấy có hai tính chất đó của tăng thân phát triển thì chúng ta biết rằng cái khả năng chuyển hóa của tăng thân nó có đó, và tăng thân trở nên cái đối tượng của niềm tin chúng ta. Khi mà chúng ta có một đức tin rồi đó thì tự nhiên, rất tự nhiên, chúng ta có một cái nguồn năng lượng trong con người của chúng ta. Chúng ta có năng lượng, thành ra chúng ta cử quậy được, chúng ta đi tới được. Và cái năng lượng đó trong đạo Phật gọi là tấn hay là tiến, tinh tiến. Có khi gọi là cần. Tấn là cần. Đây là cái tâm sở, cái tâm hành thứ hai trong những cái tâm hành gọi là tốt. Theo nguyên tắc thì từ tín mình phải đi tới tàm, nhưng mà để cho nó dễ thì chúng ta bắt đầu sau tín thì chúng ta tấn cần, có thể gọi là cần. Cần là tâm hành thứ hai. Trong 11 tâm hành gọi là thiền, tín là tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, rồi mới tới cần. Nhưng mà bây giờ mình cần trước. Tại vì chúng ta vừa mới học rằng là nếu có tín, nếu có niềm tin thì tự nhiên mình có sự siêng năng, mình có năng lượng ở trong con người của mình. Cho nên cần nhiều khi họ dịch là energy. Cần, như thầy đã nói, là tinh tấn, là tấn. Nếu trong sự thực tập hàng ngày của mình, nếu trong cái đời sống tu tập hàng ngày mà mình không có năng lượng, mình biếng nhác, tức là mình đức tin của mình đang còn bạc nhược. Mình phải thấy như vậy. Đức tin của mình bạc nhược. Thiền hành, thiền tọa, học hỏi, quán chiếu, thực tập chánh niệm, mà nếu mình không có hăng hái mình làm, nó có nghĩa là mình thiếu cái năng lượng của niềm tin. Giống như là mình có một niềm tin, mình nghĩ rằng mình có niềm tin, nhưng kỳ thực cái niềm tin của mình đang còn yếu, còn bạc nhược. Cho nên mình mới không có vững chãi trong sự thực tập. Mình giận, mình buồn, mình biếng nhác, tất cả những cái đó mình để cho nó tuôn chảy dài dài, nó có nghĩa là mình không có niềm tin ở nơi mình, không có niềm tin ở nơi Bụt, nơi Pháp, v và mới tăng. Mình nghĩ rằng mình không có làm được. Cần đây tức là sự siêng năng. Sự siêng năng trong cái công trình thực tập hàng ngày, siêng năng làm phát triển cái tuệ giác nơi mình, cái chánh niệm nơi mình, cái tình thương, cái sự hỷ xả ở nơi mình. Và trong cái giáo lý gọi là tứ chánh cần là bốn cái sự siêng năng chân chánh, thì chúng ta học được cái nguyên tắc để mà thực tập và thực sự siêng năng theo đúng cái đường hướng tốt đẹp của nó. Thứ nhất á, là những cái yếu tố tiêu cực á chưa phát sinh thì đừng để cho phát sinh, đừng để phát sinh. Tiêu cực đây tức là những cái bất thiện, những cái yếu tố mà không có lợi lạc cho cái chánh niệm, cho cái tự giác, cho cái từ bi, cho cái hỷ xá của mình, đều gọi là những cái tiêu cực cả, gọi là những cái tâm sở bất thiện, những cái hạt bất thiện. Mình chỉ có thể hiểu được cái giáo lý tứ chánh cần khi mà mình thấy được cái tâm của mình đó, nó là một cái vườn ương hạt giống. Tâm của mình cái phần dưới là tàng thức và phần trên là ý thức. Tàng thức nó chứa những cái hạt giống, và cố nhiên đủ thứ hạt giống cho mình, cho nên mới gọi là nhất thiết chủng, nhất thiết chủng thức. Thì trong này nó có những cái hạt giống gọi là tiêu cực. Chúng ta người nào cũng có đủ hết, đừng có lo. Tất cả những hạt giống tiêu cực chúng ta đều có đủ hết, không có cần phải đi mượn. Sinh ở đây nó có nghĩa là phát sinh, nó là biểu hiện, nó là biểu hiện. Trong này hạt giống buộc cũng có, mà hạt giống ma cũng có, hạt giống tinh tấn có, mà hạt giống biến nhắc cũng có đủ hết. Vậy thì cái nguyên tắc đầu á, là những cái hạt giống tiêu cực ở đây á, có thể là nó đang nằm yên, nó không có được tứ tẩm và nó không có phát hiện trên ý thức. Nếu như vậy là tốt, đừng có tìm cách để cho chúng nó phát hiện. Bởi vì anh chàng nào mà phát hiện lên trên một cái á, thì nó có cơ hội lớn lên. Giống như là chức trị ở mấy cái nước nhược tiểu đó, hay cái đảng nào mà lên được chính quyền một cái thì củng cố được cái hạ tầng cơ sở của mình. Cho nên những cái hạt giống tiêu cực ở đây làm thế nào để cho nó đừng có phát hiện. Nếu mà nó phát hiện ở trên này và nếu nó ở lâu ở trên này thì ở dưới này nó lớn từ từ. Cái đó là cái thứ nhất, cái cần thứ nhất, cái chánh cần thứ nhất trong bốn chánh cần. Nhưng cái phương pháp của mình như thế nào? Cái phương pháp của mình không phải là đè nó xuống. Tại vì đè nó xuống có thể có cái hiệu quả ngược lại. Giống như là nước đang chảy, mình chặn nước là nước nó kéo luôn mình trôi đi. Thành ra mình có nhiều phương pháp, mà trong đó có cái phương pháp nhận diện đơn thuần, là khi một cái hạt giống tiêu cực mà phát hiện thì nói đây là một hạt giống tiêu cực đang phát hiện. Đó là phương pháp thứ nhất, là phương pháp nhận diện đơn thuần. Nếu mà những cái hạt giống tàm quý vô tham vô sân vô si của mình nó lớn á, thì nhận diện đơn thuần nó có kết quả liền lập tức, tức là nó len lén nó đi xuống mà mình không cần phải đẩy nó xuống. Giống như là mình đi chơi ở trong vườn mùa xuân đó, mình đi như thế này mình thấy một con rắn nó sắp bò qua con đường của mình. Nhưng con rắn nó có lỗ tai rất là hay, nó thấy bước chân của mình, nó nghe bước chân của mình thì từ từ nó rút lui, nó đi lui lại được rất là hay. Thì anh chàng này cũng vậy, nếu mình có nhận diện đơn thuần và nếu cái hạt giống chánh niệm nhận diện đơn thuần mà có các anh em của nó yểm trợ thì là nhận diện đơn thuần đủ để làm cho cái đó rút lui, rất là hay. Có một sư cô nói rằng là con rất tin ở lấy phương pháp nhận diện đơn thuần, nhưng mà bây giờ thì nó chưa có kết quả. Ví dụ như buổi chiều con đã lằn lòng dặn lòng là con lấy thức ăn ít thôi để cho nó nhẹ, vậy mà con vẫn lấy nhiều. Rồi con nhận diện đơn thuần thở vô, tôi thấy là tôi đang lấy thức ăn hơi nhiều, thở ra tôi đang mỉm cười với cái tham của tôi, vậy mà vẫn lấy nhiều như thường. Thì sự thật á, là có những cái nhận diện đơn thuần á, nó chuyển hóa liền lập tức được, nhưng mà có cái phải nhiều ngày, nhiều tháng, có khi nhiều năm mới chuyển được. Nhất là khi mà cái nhận diện đơn thuần đó nó đã mạnh và nó có những cái liên minh về phía những cái hạt giống tích cực nhiều rồi á, thì nhận diện đơn thuần nó có kết quả rất mong. Nhưng mà có nhận diện đơn thuần tức là có tu. Và nếu cứ tiếp tục đó, thì một ngày mai mình sẽ thành công, mình sẽ chuyển hóa. Thứ hai là cái phương pháp gọi là phương pháp gọi là thay chốt. Như là một người thợ mộc đó, muốn tháo một cái chốt, nó kết hai cái thanh gỗ lại, thì người thợ mộc mới dùng một cái chốt mới và lấy cái búa đóng vào cái chốt mới. Thì khi chốt mới nó đi vào thì cái chốt cũ nó rơi ra. Và cái phương pháp này là của Bụt dạy, Bụt đưa ra. Đó là khi mình có một cái ý niệm, một cái hình ảnh, một cái tư tưởng tiêu cực nó phát hiện, thì có thể mình làm ngơ nó. Mình không cần nhận trực tiếp và tiếp xúc nó. Mình có thể mời một cái hạt giống khác nó đi lên. Nếu ví dụ như là mình đang tự nhiên mình đang lẩm nhẩm một cái bài, một cái câu hát thuộc một cái bài Đức Ruột. Ví dụ như mình đang rửa chén, đột nhiên mình thấy rằng cái miệng mình nó đang hát nhỏ nhỏ một câu hát của một bài Đức Ruột. Ôi ta buồn, ta đi lang thang gì đó. Thì một á là mình nhận diện nó, mình đang hát nhạc Đức Ruột. Thì nếu mà cái cảnh giác của mình lớn thì tự nhiên mình ngưng. Còn nếu mà mình vẫn thấy cái thú đau thương mình còn thích đó, thì là mình mời một cái bài hát khác, ví dụ như Sen Quý Nở Đài Giác Ngộ, mình xuống lên mình thấy cũng hay quá. Thì khi mà Sen Quý Nở Đài Giác Ngộ hào quang chiếu rạng mười phương thì mình bỏ cái kia rồi, mình đi theo cái bài này thôi. Cái đó gọi là phương pháp thầy chốt. Còn những phương pháp khác nữa, nhưng mà ở đây chúng ta phải đi tiếp. Thứ hai là tiêu cực đã phát sinh thì làm cho nó làm cho chúng chuyển hóa. Một là làm cho nó đi xuống và ngủ yên ở đây. Hai là chuyển hóa. Chuyển hóa bằng hai cách: nhận diện nó và chiếu cái ánh sáng vào nó. Nhận diện trước và quán chiếu nó. Quán chiếu tức là nhìn thấy được những cái gốc rễ của nó ở dưới này. Có khi những cái gốc rễ của nó có từ ông cha, có từ những cái thế hệ tổ tiên trước. Và khi mà mình nhận diện nó rồi, mình quán chiếu nó, mà mình thấy được tất cả những gốc rễ của nó, thì nó sẽ tiêu diệt. Mình thấy được những cái khía cạnh tiêu cực của nó, mình thấy được những cái hoa trái tiêu cực của nó, mình thấy rất rõ thì tự nhiên nó chuyển hóa. Ví dụ như khi mà mình đang uống một ly rượu và mình nhận diện được cái ly rượu và nhận diện được cái liên hệ của ly rượu với cái lá gan của mình. Mình biết rằng lá gan của mình sẽ làm đủ hết. Mình sẽ chết rồi bình gan, mà thấy rất rõ thì tự nhiên bỏ ly rượu xuống một cách rất là dễ dàng. Còn nếu mà cái tuệ giác của mình nó chưa có rõ thì mình chưa có can đảm. Tuy là nhận diện đơn thuần thì nhận diện đơn thuần, nhưng mà chưa có đủ cái can đảm, đủ cái sức mạnh để bỏ cái lưỡi rượu đó xuống. Thứ ba là những cái yếu tố tích cực chưa phát sanh thì làm cho phát sanh. Ở trong ta có rất nhiều yếu tố tích cực, yếu tố của chánh niệm, yếu tố của sự tha thứ, của lòng thương yêu, của cái sự không kỳ thị, của niềm tin, của sự hổ thẹn. Tại vì hổ thẹn là một trong những cái tâm hành tốt. Nhưng mà tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta không có tăng thân, chúng ta không có bạn, và chúng ta không biết thực tập, cho nên chúng ta không có tiếp xúc được với những cái hạt giống tốt, và những hạt giống tốt đó không có phát hiện lên trên mặt trận của ý thức được. Thế nên bây giờ chúng ta phát triển lên bằng cái phương pháp tụng kinh, bằng phương pháp đi thiền hành, bằng phương pháp học kinh nghe pháp thoại, bằng cái phương pháp tiếp xúc tăng thân, thì chúng ta làm cho những hạt giống đó được động tới và chúng nó có cơ hội để phát triển. Mà cái luật là khi mà một hạt giống được phát hiện thì cái hạt giống đó lớn lên ở dưới cái hạ tầng cơ sở của nó, và mình càng tìm cách duy trì nó lâu trên này từng nào á, thì ở dưới nó có cơ hội lớn lên từng đó. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái chánh cần thứ tư là tích cực, đã phát sinh rồi á thì làm cho nó lớn lên. Tức là chúng ta duy trì nó, khi mà nó phát sinh lên rồi á thì chúng ta tìm cách duy trì nó, mời nó ở lại, entertain nó. Đó là cái thứ tư. Những cái tiêu cực khi đi lên đó, thì chúng ta làm thế nào cho nó đi xuống càng sớm càng tốt, hay là chúng ta chuyển hóa nó. Những cái tích cực đó, thì chúng ta khuyến khích nó phát sinh, và khi đã phát sinh rồi thì chúng ta làm thế nào để cho nó ở lại và để cho cái cơ sở hạ tầng của nó càng ngày càng lớn. Đó là ý nghĩa của tứ chánh cần. Đó là ý nghĩa của sự siêng năng ở trong đạo Phật. Và cái điều này chúng ta không phải chỉ thực tập trong khi ngồi thiền, chúng ta thực tập trong khi đi thiền hành, chúng ta thực tập trong khi làm việc, chúng ta nấu ăn, chúng ta cưa củi, chúng ta làm vườn, chúng ta thực tập những điều này cả. Những cái giờ đó, những cái giờ mà chúng ta làm việc, chúng ta chùi cầu tiêu, chúng ta nấu bếp, chúng ta tưới rau, những cái giờ đó đều phải được sử dụng như là những cái giờ thực tập cả. Nếu mà chúng ta có năng lượng của tín, có thể là có một lúc nào đó chúng ta có cảm hứng, chúng ta muốn, chúng ta rất muốn được tinh tấn, và chúng ta cố gắng bằng tất cả sức của mình để được tinh tấn, nhưng mà chúng ta không có làm được lâu, mà chúng ta chỉ tinh tấn được vài ngày hoặc là một hai tuần lễ, rồi sau đó mỏi mệt thì chúng ta bỏ cuộc, chúng ta không có tiếp tục nữa, thì cái đó không phải gọi là chánh tinh tấn. Không phải là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là sự sự hành trì đều đều ngày nào cũng có, để cho được bền lâu. Còn đem hết tất cả sức lực của mình để làm trong vòng 5 ngày hay 10 ngày rồi thôi không làm nữa, thì cái đó không phải là chánh tinh tấn. Có khi chúng ta đi tham dự một khóa tu 5 ngày hay là 10 ngày, chúng ta thức dậy lúc 4 giờ và chúng ta thực tập một cách rất là ráo riết, gọi là intensive retreat. Chúng ta mệt mỏi, chúng ta thiếu thì giờ để ngủ, và sau đó thì chấm dứt cái khóa tu rồi, thì chúng ta để 2-3 ngày, 4-5 ngày để chúng ta ngủ, và sau đó thì chúng ta bỏ luôn, không thực tập nữa, thì cái đó không phải là tinh tấn. Có những người họ rất bằng lòng sau một khóa tu như vậy, họ nói ta đã làm được, ta là anh hùng khóa tu, ta đã đi qua được khóa tu mà không có bỏ nữa chừng. Nhưng mà rồi sau đó thì bỏ luôn, không có tu tập gì nữa. Cái đó không phải là chánh tinh tấn. Để thực tập chánh tinh tấn, chúng ta rất cần cái sự yểm trợ của tăng thân. Và vì vậy cho nên đặt mình vào trong tăng thân thì chúng ta có cơ hội thành công trong chánh tinh tấn. Có những điều mà một mình chúng ta làm không có được, nhưng mà trong tăng thân thì chúng ta làm được một cách rất tự nhiên, rất là dễ dàng. Ví dụ như là ngồi yên trong cái tư thế kết già. Có thể là trong phòng chúng ta không có ngồi được lâu. Có khi mà chúng ta ngồi trước máy truyền hình là chúng ta ngồi 2-3 giờ mới là ngồi được. Nhưng mà cũng ở trong cái phòng đó mà chúng ta ngồi yên mà ngồi theo kiểu kiết già hay bán già thì chúng ta chỉ ngồi được 15 phút, 20 phút là chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà nếu có 2-3 người bạn chúng ta mời tới để thực tập ngày chánh niệm cùng ngồi với ta thì rất là lạ. Chúng ta có thể ngồi nửa giờ hoặc là 40 phút với những người đó rất là dễ dàng, mà hầu như là chúng ta không có cố gắng, không có cần phải cố gắng thêm. Cái đó là cái tác dụng của tăng thân. Vì vậy cho nên chánh tinh tấn, trong cái sự thực tập chánh tinh tấn, sự có mặt của tăng thân là một yếu tố rất là quan trọng. Ví dụ như cái chuyện mà ăn uống chẳng hạn. Chuyện ăn uống của chúng ta là một cái chuyện thực tập, và chúng ta biết rằng chúng ta không nên ăn những thức mà nó đưa vào độc tố, và không có ăn quá cái lượng mà chúng ta nên ăn. Và nếu như chúng ta ở một mình đó, thì chúng ta làm chuyện đó khó. Nhưng mà trong tăng thân có những sư anh, có những sư chị, có những sư em, có những người khác cùng làm với ta, thì tự nhiên chúng ta đi theo được cái đường hướng là ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh, không ăn những cái thức ăn có độc tố, và chỉ ăn cái lượng thức ăn cần thiết cho cơ thể thôi. Điều đó chúng ta có thể làm được, tại vì sư anh có đó, sư em có đó, sư chị có đó, và con mắt của họ, cái sự hành trì của họ và làm cho chúng ta được nâng đỡ. Kỳ sau chúng ta sẽ học về cái tâm hành thiện thứ ba gọi là tàm. Tàm tức là hổ thẹn. Hổ thẹn được gọi là một cái tâm rất là tốt. Người mà không biết hổ thẹn thì là hơi nguy hiểm.